Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1111, chương 45. Trần Bình Ba, mọi người phần phật ra bên ngoài trùng thời điểm. Cùng Trần Bình quan hệ không tệ, Vương Cường cố ý chọc vào hắn một hồi, đi mau a. Làm gì? Trần Bình một bên lật lên tay mình dưới đáy sách vở. Vừa nói, đệ tứ tiểu học những kia hỗn trướng. Ở Dương Khai dẫn dắt đi. Lại trở về, Trần Bình thiếu kiên nhẫn trắng chính mình bạn tốt một chút, đầu óc có bị bệnh không? Hiện tại nhưng là ở trên lớp đây. Giờ đi học ngươi còn xem mạng lưới. Vẫn là đạo văn, ta ngược lại thật ra muốn nhìn Sehu. Nó cũng có a. Trần Bình không nhịn được khép lại thủ hạ mình quyển sách kia thư rất dày. 24 mở chỉ, đầy đủ mấy trăm trang tên sách là rất nổi danh một bộ mạng lưới. Tên gọi Tiểu Binh Truyền Kỳ giảng chính là một cái liên quan với tương lai cố sự. Không phải chân chính lão thư trùng, rất khó tiếp xúc được quyển sách này, càng không cần phải nói trang giấy bản Dương Bình thủ hạ này. Một quyển, liền rất nhiều năm rồi, đã bị người lật đến có chút biến sắc, có lúc hắn cũng thường thường ảo tưởng. Nếu như mình là cố sự bên trong nhân vật chính, lại sẽ như thế nào đây? Đương nhiên, nghĩ thì nghĩ, Trần Bình chưa từng có nghĩ tới chính mình có một ngày thật sự sẽ đi tới bước đi kia. Hắn trời sinh so với bạn cùng lứa tuổi thành thục nhiều lắm. Dưới cái nhìn của hắn, tiểu hài tử đánh lộn cũng không có ý nghĩa gì rằng co. Đơn giản là ai với ai quan hệ tốt, ai tử khá lớn, cũng đã là mười mấy tuổi thiếu niên, còn chơi đùa những này chơi trò chơi gia đình như thế trò chơi. Thật sự có ý nghĩa sao? Vì lẽ đó ở tiểu các bạn bè đều đi ra ngoài đánh nhau. Con gái chen ở phòng học trước cửa sổ xem trò vui thời điểm Trần Bình rất lập độc hành ngồi đăng. Chỗ ngồi lên, tẻ nhạt lật lên quyển sách trên tay của chính mình cha đồng ý smartphone. Nói chỉ cần mình có thể thi được lớp 10 vị trí đầu, liền mua cho mình một cái. Bây giờ nhìn lên là không cái gì hy vọng, vốn là Trần Bình là rất hy vọng mình có thể cầm smartphone xem. Cái kia tất nhiên là rất thoải mái một chuyện, ngay ở Trần Bình vì là chuyện của chính mình phiền lòng thời điểm, tiết mục tổ người phụ trách nhưng chú ý tới hắn đặc biệt u buồn khí chất. Hai tử kia là người nào? Trần Bình a. Lão hiệu trưởng nhìn thấy Trần Bình thời điểm, theo bản năng liền vỗ vỗ đầu của chính mình, nếu như nói để lão sư bớt lo. Không có ai so với Trần Bình làm được càng tốt hơn, không đánh nhau, không gây sự, thành tích học tập trung du, thành thật nghe lời học sinh tốt, khả năng là bởi vì quá bình thường quan hệ. Các thầy giáo đối với hắn ấn tượng cũng rất phổ thông, đối với tiết mục tổ người hỏi đến, cũng không nói ra được Trần Bình có ưu điểm gì, trái lại là trước Trần lãnh đạo sáng mắt lên, tên tiểu tử kia, chạy nhưng nhanh lắm. Chính mình hiệu trưởng không biết Trần lãnh đạo nhưng có ấn tượng một người như vậy, rất tự nhiên gây nên tiết mục tổ hiếu kỳ, làm sao nhanh, cụ thể thành tích ta đã quên, trước không phải tổ chức qua một lần đại hội thể dục thể thao sao? Hắn là chúng ta toàn thành phố người thứ nhất, còn chạy đến tỉnh thành đi dự thi, đem những kia chuyên nghiệp luyện chạy bộ người đều hạ thấp xuống. Toàn tiếp kiệm quán quân. Cái kia một hạng, 60m, 100m, 200, 400, 800, 3000, toàn năng. Được đáp án này sau khi, tiết mục tổ người phụ trách đều kinh ngạc đến ngây người, như vậy một mầm mống tốt, tại sao không có bị thị đội hoặc là tỉnh đội cho chọn đi? Hơn nữa thật giống ở cái này tiểu sơn thôn cũng không có cái gì náo động. Cái này cũng chính là chúng ta Hoa Hạ giáo dục, học tập vĩnh viễn là người thứ nhất. Còn nói ai chạy nhanh, ở một ít thành phố lớn trường tốt bên trong, hay là còn có thể gây nên một ít náo động, ở loại này phổ thông tiểu học bên trong, sợ là rất khó. Bọn họ căn bản liền không biết toàn tiếp kiệm thứ nhất đến tột cùng là một cái ra sao khái niệm, trước cũng có người đến qua. tận tình khuyên nhủ Trần Bình là mầm mống tốt, để hắn theo một khối huấn luyện có thể Trần Bình cha hắn không đồng ý. Nói bọn họ chính là tối dân chúng bình thường, toàn quốc luyện chạy bộ người nhiều hơn nhiều, chân chính có thể luyện được thành tích, chạy đến tổng cộng mới mấy cái. Cuộc thi, vận động viên rất nhiều phân A. Cha hắn nói, hài tử nếu như là khối này vật liệu, coi như không thêm điểm cũng có thể thi cái đại học tốt nếu như không phải khối này vật liệu. Coi như thêm điểm cũng không dùng, nông dân giảo hoạt cũng là gạch thẳng. Trần Bình phụ thân nơi này luận, cũng thật là không chê vào đâu được đối với như vậy một cái ngoan cố người. Tiết mục tổ cũng không mong muốn nhiều giao thiệp với có điều Trần Bình danh tự này bọn họ nhưng nhớ rồi tuy rằng không thể làm cố sự nhân vật chính, nhưng là một người cố sự vai phụ, nhưng là đầy đủ hơn nữa là 10 điểm hấp dẫn người một cái vai phụ liền như vậy. Tân một kỳ tiết mục thu lại bắt đầu rồi hoa đoá đoá một lần là nổi tiếng. Thành đẹp nhất nông thôn nữ chủ nhân công đúng là đẹp nhất. Không có so với nàng càng đẹp hơn coi như đến tân trường học. Cùng những kia hóa trang nữ hài so ra, nàng cũng là không kém chút nào tố mặt hướng thiên. Lăng là đem những kia trang điểm lộng lẫy các cô gái đều hạ thấp xuống nếu như không phải tiết. Mục tổ ở, những nữ sinh này chỉ định sẽ không đối với nàng quá khách khí cũng may. Tiết mục tổ ở hoa đoá đoá trao đổi lữ trình, tiến hành đến phi thường thuận lợi mặc kệ là khác phái tiểu đồng bọn. Vẫn là đồng tính tiểu đồng bọn, thậm chí nàng trao đổi gia đình cha mẹ đều đối với nàng khen không dứt miệng khi nàng thể hiện rồi. Tinh xảo trù nghệ cùng vũ đạo bản lĩnh sau khi loại này hào cảm càng là đạt đến tột đỉnh trình độ ở tiết mục tổ thu lại trong quá trình. Thì có diễn nghệ công ty lén lút tiếp xúc cha mẹ hắn. Chuẩn bị ký xuống cái này tân hoa nhỏ đán, hài tử còn muốn đến trường. Cũng may cha mẹ nàng không hồ đồ, không có bị trước mắt lợi ích cho làm choáng váng đầu óc. Cắn chết, hài tử còn muốn đến trường, đem những này viên đạn bọc đường cho cự chi ngoài cửa một bên khác. Làm trao đổi thành thị nhân vật chính hai nam một nữ. Ba người thiếu niên cũng tới đến giản dị tiểu làng trai bọn họ sinh hoạt hoàn cảnh cũng không tính đặc biệt ác liệt. Đương nhiên với bọn hắn trước thư thích cũng không thể so sánh gia đình sinh hoạt trong quá trình. Sản sinh không ít khúc nhạc dạo ngắn những thứ này đều là tiết mục một phần cùng Trần Bình bọn họ. Là không liên quan chân chính có quan hệ. Là ở tại bọn hắn đi vào trường học sau khi đệ tam tiểu học cũng là có ký túc xá. Cứ việc ký túc xá cũng không nhiều, nhưng vẫn có đến trường đều là xung quanh mười mấy cái thôn hài tử. Xe trường đưa đón không sai, chính là xe trường tiền gia trưởng đào một phần. Quốc gia trợ giúp một phần xung quanh bọn nhỏ đến trường. Đều là xe trường phụ trách đưa đón. Bọn nhỏ ở thống nhất địa điểm tập hợp đương nhiên vì tiết mục hiệu quả cần. Thành thị nhân vật chính hai nam một nữ đến trường lữ trình. Là sẽ không xuất hiện xe trường bóng người bọn họ bước chậm ở bờ sông. Đầy đủ đi rồi sắp tới 1 km mới đi tới trường học ta đi. Thật phá, làm thành thị nhân vật chính. Đối với trường học ấn tượng đầu tiên chính là cái này phá trường học. Đừng nói là hồ bơi, sân bóng rổ, như vậy kiến trúc ngoại trừ một cái thao trường, hai cái dã ngoại sân bóng rổ ở ngoài, căn bản cái gì đều không có, còn có lớp học đúng là sửa đến rất lớn. Coi đây là chủ thể, xung quanh còn có hai cái nhà trệt, làm học sinh ký túc xá đây chính là Hải Thành Đệ Tam Tiểu học toàn bộ kiến trúc cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.